Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 60 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 468 Mê Hoặc của Chu Trọng. Chu Trọng nhìn hắn nói, lúc mà tiên đế còn, sớm đã mang bệ hạ chọn làm thái tử phi. Khi đó, mục đích cướp đoạt chính quyền của Chu gia còn chưa có bại lộ. Tiên đế đối với Chu gia vô cùng tốt, ban cho Chu gia hai miễn tử kim bài. Hôm nay, ngươi bị phán xử lưu đày, thật ra không khác gì tội chết. Nếu là Chu gia nguyện ý của ngươi, tuy không có thể để cho ngươi quan phục nguyên chức, nhưng mà có thể cho ngươi ở lại thành đô, giữ được một mạng. Nếu là Chu gia không có muốn cứu ngươi, vậy thì ngươi cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Chu Trọng nhìn hắn một cái cuối cùng, xoay người rời khỏi. Một khắc sau, có một nữ tử đến trong phòng giam thăm tù. Lễ bộ thị lang nhìn thấy nữ tử kia, lập tức đứng dậy, chạy đến cửa phòng giam, lớn tiếng nói, nương tử, cứu ta. Nữ tử kia sắc mặt rất khó coi hỏi, chuyện này sao có thể bại lộ vậy? Lễ bộ thị lang nói, nhất định là bệ hạ lấy đại thần thông suy tính, Lý Mộ thất sủng là giả thôi, chúng ta đều đã bị bọn họ lừa rồi. Nữ tử kia nghiến răng nói, chúng ta mới là người thân của cô ta thế mà lại vì một người ngoài đối với chúng ta như vậy sao? Lễ bộ thị lang vội vàng nói, bây giờ nói những cái thứ này muộn rồi, nương tử, ngươi phải nghĩ cách để mà cứu ta nha. Nghe nói Chu gia có hai miễn tử kim bài, chỉ cần một cái thôi, ta liền không có bị lưu đày đến quận biên giới. Nữ tử gật đầu nói, được, ta sẽ đi cầu xin cha, chàng ở chỗ này chờ ta đi. Chu phủ, Chu Đình vừa mới chấm dứt bế quan, nghe nói cái việc gần đây giận dữ nói, ngu xuẩn. Phu nhân đã trở lại Chu gia, lạnh mặt nói, ngu xuẩn cũng tốt, thông minh cũng vậy, thù của Sử Nhi ta phải báo, nó là thịt trên ngực của ta rơi xuống, ta sẽ không để cho nó chết uổng đâu. Chu Đình mặt mũi âm trầm nói, bởi vì ngươi ngu xuẩn, chúng ta mất đi một lễ bộ thị lang. Ngươi có biết bây giờ lễ bộ thị lang quan trọng cỡ nào không? Phụ nhân lạnh lùng nói, ta không biết, ta cũng không có muốn biết, ta chỉ biết, ta muốn báo thù cho Sử Nhi. Chu Thiến nhìn về phía phụ thân của mình nói, cha, người phải cứu phu quân của con, chàng nếu như bị lưu đày đến biên quận, con làm sao bây giờ đây, con của con phải làm sao đây? Chu Đình thản nhiên nói, chuyện này cả triều đình đã biết rồi, bệ hạ tự mình hạ chỉ, ta có thể cứu như thế nào? Chu Thiến nói, nhà của chúng ta không phải là có miễn tử kim bài sao? Chỉ cần là dùng miễn tử kim bài, có thể miễn tội lưu đày của hắn chứ? Chu Đình nhìn nàng một cái hỏi, ai nói cho người biết? Chu Thiến chưa trả lời thẳng nói, cha, con gian cầu cha mà, cha cứu phu quân của con đi. Chu Đình mặt không biểu cảm, Chu gia có miễn tử kim bài, hơn nữa có hai tấm, đều là do tiên đế ban cho. Chu gia đoạt đế khí, quỷ tiêu thị hoàng tộc kéo dài. Hôm nay còn muốn dùng miễn tử kim bài của bọn họ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chọc giận tiêu thị đảng cũ thôi. Huống hồ, lễ bộ Lang Trung đã là người vô dụng, không cần phải lãng phí một tấm kim bài cứu y. Cho dù hắn có đồng ý, đám người đại ca cũng sẽ không có đồng ý. Chu Đình nói, Chu gia không có miễn tử kim bài, không cứu được hắn đâu. Chu Thiến khóc lóc, cha, chẳng lẽ người nhẫn tâm như vậy sao? Muốn trơ mắt nhìn con gái mất đi phu quân, nhìn cháu ngoại của ngài mất đi phụ thân à? Chu Đình nghĩ nghĩ, nhìn nàng nói, thần đô tài tuấn rất nhiều, sau khi mà tách ra với hắn, ta sẽ lại lựa chọn một vị tuấn kiệt trẻ tuổi, như thế nào cũng sẽ mạnh hơn hắn mấy lần. Chu Thiến nhìn phụ thân của nàng, tiếng khóc dần dần dừng lại. Nửa canh giờ sau, hình bộ thiên lao. Chu Thiến đứng bên ngoài phòng giam, nói với lễ bộ thị lang, ta đã hỏi rồi, Chu gia không có miễn tử kim bài, phụ thân cũng không thể nào cứu được chàng đâu. Chàng yên tâm, sau khi mà chàng đi biên quận, ta sẽ chiếu cố tốt đứa nhỏ, chuyện này đừng có liên lụy nhiều người nữa. Chu Thiến không có nán lại bao lâu, liền dỗ dàng rời khỏi. Lễ bộ thị lang tựa vào cửa phòng giam, thân thể vô lực trượt xuống. Không biết trải qua bao lâu, phía sau của hắn truyền đến một tiếng thở dài. Hắn quay đầu nhìn Chu Trọng đứng ở trong bóng tối hỏi, ngươi thở dài cái gì? Chu Trọng nhìn hắn chậm rãi nói, ta vì ngươi mà thấy không đáng giá. Lễ bộ thị lang ngươi làm đang tốt, không quán không thù với Lý Mộ, lại bởi vì người khác gây ra tai họa, cố gắng nửa đời trước uổng phí. Mạng không còn lâu nữa, mà ngươi hại ngươi lưu lạc đến loại tình trạng này, lại ngay cả cứu cũng không muốn cứu. Tin tưởng ngươi rất rõ, Chu gia có miễn tử kim bài, chỉ là bọn họ không muốn cứu ngươi mà thôi. Lễ bộ thị lang cười lạnh nhìn hắn nói, ngươi không phải là muốn ta khai ra càng nhiều người càng tốt sao? Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Việc này là một mình ta gây ra, không quan hệ bất luận kẻ nào. Chu Trọng nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi có từng nghĩ, ngươi sau khi mà chết, sẽ có bộ dáng gì không? Hắn nhìn lễ bộ thị lang, hai con mắt như hồ nước sâu, trong thanh năm mang theo một loại lực lượng kỳ dị, chậm rãi nói, nương tử của ngươi tuy là không trẻ tuổi nữa, nhưng mà cũng đang tuổi phong vận đó. Sau khi mà ngươi chết, quãng đời còn lại của nàng còn rất dài, nhất định sẽ tái giá. Đến lúc đó, nàng sẽ kén rễ một trượng phu so với ngươi trẻ tuổi hơn, anh tuấn hơn. Bọn họ ngày sau sẽ có con của chính bọn họ. Người kia ở phủ đệ của ngươi, ngủ với nữ nhân của ngươi, tâm tình mất hứng, có lẽ còn có thể đánh con của ngươi nữa. Chu Trọng nhìn chăm chú vào mắt Uy, ánh mắt thâm thúy, từ từ nói, bọn họ đối đãi với ngươi như thế, ngươi bảo vệ cho bọn họ như vậy, đáng giá sao? Thanh âm của Chu Trọng như có một loại ma lực. Lễ bộ thị lang nghe xong, trên mặt đầu tiên hiện ra một tia mờ mịt, sau đó ngực liền bắt đầu hơi phập phồng, hít thở dồn dập, cái trán lồi lên gân xanh, trong mắt xuất hiện tơ máu. Một lát sau, lễ bộ thị lang đứng bật dậy, bộ dạng điên cuồng, y há mồm thở hổn hển, nghiến răng nói, người nói đúng, họ vô tình trước, đừng có trách ta vô nghĩa, ta cùng với Lý Mộ kia không oán không thù, Chu sự chết thì chết, có gì mà quan hệ với ta? Vốn ta không muốn nhúng tay vào, đều là cái lão bà kia bức bách ta làm vậy. Viên giả hình răng kia cũng là do ả đưa cho ta. Ả thế mà lại không cứu ta. Ả dựa vào cái gì không cứu ta? Ả đã không cho ta sống, vậy cùng chết với ta đi. Hình bộ, Chu Trọng đi ra khỏi thiền lao. Hình bộ Lan Trung chờ ở bên ngoài ghé đến bên tai của hắn, nhỏ giọng nói, lại bộ Trần Đại Nhân đến đây. Lại bộ cùng hình bộ là trụ cột của đảng cũ ở trong triều. Chu Trọng đi đến trong nha phòng, nhìn một bóng người đứng trong nha phòng hỏi, Trần Đại Nhân tới đây chẳng lẽ có chuyện quan trọng sao? Chương 469, Chu gia thỏa hiệp. Lại bộ thị lang xoay người nhìn Chu Trọng hỏi, bên trên ý tứ là lễ bộ thị lang phải bị nghiêm trị. Cái này đối với Chu gia cùng với đảng mới là một đả kích không nhỏ, không thể bỏ qua cơ hội này. Chu Trọng thản nhiên nói, chỉ là lời của một tên lễ bộ thị lang còn chưa đủ. Ánh mắt của lại bộ thị lang chợt lóe lên hỏi, ý tứ của Chu đại nhân là? Chu Trọng nói, việc này ngọn nguồn ở vợ của Chu Đình, không phải là chỗ lễ bộ thị lang. Nếu có thể kéo cô ta xuống nước, Chu gia vô luận là vì thể diện cũng tốt, hay là vì nguyên nhân khác, tất nhiên sẽ bảo vệ cô ta. Mục đích của bản quan, hai tấm miễn tử kim bài kia của Chu gia, không có hai tấm miễn tử kim bài, ngày sau đấu với Chu gia, chúng ta sẽ tiện hơn rất nhiều. Lại bộ thị lang gật đầu nói, miễn tử kim bài của tiên đế, thế mà ban cho giặc cướp đoạt chính quyền, quá thật sỉ nhục của chúng ta. Nếu có thể làm cho bọn họ dùng hết hai cái tấm kim bài đó, tốt nhiên là tốt nhất. Nhưng mà lấy phán đoán của bản quan, lễ bộ thị lang chỉ sợ sẽ không có khai ra nhạc mẫu quán. Vẻn vẹn một tên lễ bộ thị lang, Chu gia không có khả năng vận dụng miễn tử kim bài. Chu Trọng nhìn hắn một cái hỏi, Trần đại nhân không có tin bản quan sao? Lại bộ thị lang ngẩn ra một phen hỏi, chẳng lẽ? Chu Trọng nói, lễ bộ thị lang cũng đã cung khai rồi, chuyện hắn hãm hại Lý Mộ là nhạc mẫu quán, vợ của Chu Đình ở phía sau lưng sai sử, nàng mới là chủ mưu của phía sau màn. Một lần này bản quan nhất định phải khiến cho Chu gia trả cái giá đủ đắt. Lại bộ thị lang kinh ngạc nói, lễ bộ thị lang thế mà lại khai ra rồi sao? Sau đó hắn phản ứng lại tán thưởng, Chu đại nhân làm việc luôn có thể cho người ta một niềm vui bất ngờ. Nếu có thể khiến Chu gia giao ra hai cái tấm miễn tử kim bài đó, công của Chu đại nhân từ đầu tới cuối đúng là... Chu Trọng lạnh nhạt nói, vì giúp đỡ chính thất, đây là điều bản quan phải làm thôi. Trước cửa Chu phủ có một vị khách không mời mà đến. Hình bộ thị lang Chu Trọng tuy cũng là họ Chu, nhưng khác với Chu của Chu gia. Hắn chọn đội ngũ ở trên triều đường, đứng về phía đảng cũ. Những năm gần đây, quan viên của đảng mới không thiếu chịu thiệt trong tay của hắn. Chu Trọng một mình tới Chu gia, tuy phía sau không có quan viên hình bộ đi theo, nhưng mà trượng phu của đại tiểu thư còn ở đại lao của hình bộ. Chu Trọng giờ phút này mà đến Chu gia, không có chuyện gì tốt. Dù vậy, người gác cổng Chu gia không dám chậm trễ, sau khi mời hắn vào Chu phủ, dùng tốc độ nhanh nhất đi thăm bẩm. Chu Trọng ngồi trong sảnh, nhấp một ngụm nhỏ nước trà. Chỉ một lát sau, liền có một người bước nhanh vào trong sảnh. Trung thư xá nhân Chu Hùng đi đến chủ vị ngồi xuống trước, sau đó nhìn về phía Chu Trọng hỏi: "Chu thị lang đến Chu phủ của ta có chuyện gì quan trọng?" Chu Trọng buông chén trà xuống nói: "Bản quan vì công việc mà đến, không có dòng do. Lễ bộ thị lang thuê hung phạm hãm hại trọng thần trong triều." Hắn một câu còn chưa có nói dứt đã bị Chu Hùng ngắt lời. "Lễ bộ thị lang phạm trọng án, hình bộ nên phán thế nào thì phán như vậy. Chu gia tuân thủ luật pháp, không có nhúng tay vào." Chu Trọng gật đầu nói: "Như thế thì tốt. Như vậy thỉnh cầu Chu xá nhân mang Chu tứ phu nhân mời ra, để cho bản quan mang về hình bộ chịu thẩm." Chu Hùng nghe vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn cố gắng tự trấn định, tức giận nhìn Chu Trọng hỏi: "Cái vụ án lễ bộ thị lang cùng tứ phu nhân có quan hệ gì? Nàng là đương triều mệnh phụ, há là ngươi nói thẩm là thẩm sao?" Chu Trọng sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Bệ hạ đã có chỉ, vụ án Lý đại nhân bị du hãm do hình bộ toàn quyền xử lý. Bất cứ người nào liên quan đến vụ án, vô luận thân phận, vô luận địa vị, đều bị nghiêm trị không tha. Lễ bộ thị lang đã công khai vụ án thuê hung thủ mưu hại Lý đại nhân, Chu tứ phu nhân mới là kẻ chủ mưu phía sau màn. Chu gia không giao ra nàng chính là kháng chỉ. Chu gia chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay sao vậy?" Cái trán của Chu Hùng gân xanh giật giật, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh nói: "Thị lang đại nhân, làm người phải để lại một con đường, chớ có quá phận." Chu Trọng bình tĩnh nói: "Bản quan nếu không để lại một con đường, hôm nay đến Chu phủ đã là bộ khoái của hình bộ rồi." Lời của Chu Trọng rất rõ ràng, hắn làm hình bộ thị lang trốc nã phạm nhân, cái loại chuyện này không cần hắn tự mình ra tay. Nhưng mà hắn đủ nể mặt Chu gia, lẻ loi một mình mà đến. Chu gia nếu vẫn còn cứng rắn như thế, đó là đã nể mặt mà còn không cần. Cái này cũng nói lên, tứ phu nhân hình bộ chắc chắn là phải bắt rồi, không có bất cứ dư địa nào để mà thương lượng. Ngay cả Chu Hùng hận là không thể giết chết lễ bộ thị lang, không thừa nhận cũng không được, to chuyện rồi. Hắn sau khi bình ổn tâm tình, nhìn Chu Trọng nói: "Phiền toái Chu đại nhân đi về trước, một canh giờ sau bản quan tự mình đến hình bộ xử lý việc này." Chu Trọng đứng lên nói: "Bản quan ở hình bộ chờ." Một lát sau, trong một chỗ sân của nhà Chu phủ, phụ nhân túm mái tóc rối bời, nghiến răng quát: "Đồ khốn nè, lúc ấy ta đã không đồng ý Thiến Thiến gả cho hắn, các người cứ muốn gả, bây giờ các người đã thấy rõ mặt mũi của hắn chưa?" Chu Đình giả một cái trên mặt của nàng, cả giận nói: "Ngươi câm miệng cho ta, nếu không phải là ngươi, sự tình sao có thể ầm ĩ thành cái bộ dáng bây giờ?" Phụ nhân ôm mặt, sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, liền hoàn toàn bùng nổ. Nàng bóp cổ Chu Đình điên cuồng nói: Ngươi dám đánh ta hả? Đánh ta hả?" Chu Đình một chưởng đánh ngất nàng, dặn dò thị nữ trong viện: "Mang phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi, chưa có mệnh lệnh của ta, đừng có để nàng đi ra cửa phòng nửa bước." Hai thị nữ đỡ phụ nhân trở về. Chu Hùng nhìn Chu Đình hỏi: "Tử đệ, việc này..." Chu Đình nhắm mắt lại nói: "Đến hỏi đại ca đi, vô luận đại ca quyết định thế nào, đệ cũng đồng ý." Chu Hùng đến ngoài sân bóp dở cái miếng ngọc phù. Rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện trong sân. Chính là Thượng Thư Lệnh Chu Tĩnh. Chu Hùng đi lên phía trước nói: "Đại ca, hình bộ nơi đó, lễ bộ thị lang mang đệ muội khai ra rồi. Vừa rồi Chu Trọng đã đến phủ đòi người, đệ bảo hắn trở về chờ. Việc này chúng ta phải xử lý ra sao đây?" Chu Tĩnh mí mắt cụp xuống nói: "Người của đảng cũ quả nhiên sẽ không có bỏ qua cơ hội này." Chu Hùng thở dài nói: hình bộ nơi đó đòi công đạo, chúng ta lại không thể thật sự mang đệ mũi giao ra. Chu Tĩnh nói, bọn họ cần không phải là người đâu. Chu Hùng ngẩn ra một phen, rất nhanh phản ứng nói, ý tứ của đại ca là mục đích bọn họ chính là miễn tử kim bài của Chu gia. Chương 470, Chu gia thỏa hiệp. Chu Tĩnh giương tay, trên tay chợt lóe ánh sáng màu vàng, xuất hiện hai tấm lệnh bài. Hắn giao lệnh bài cho Chu Hùng nói, mang hai cái tấm lệnh bài này đưa đến hình bộ đi. Chu Hùng sau khi mà tiếp nhận không tin tưởng nói, hai tấm hả? Chu Tĩnh nói, hoặc là đưa hai tấm, hoặc là một tấm cũng không có đưa ra. Đệ muội là người của Chu gia, trượng phu của Thiến Nhi không phải sao? Miễn tử kim bài ý nghĩa quá mức trọng đại, trong lòng của Chu Hùng không nỡ, nhất thời nghĩ không thông. Sau khi mà trải qua Chu Tĩnh nhắc nhở, rất nhanh nghĩ thông suốt chuyện này. Hoặc là hai người đều cứu, hoặc là hai người đều không cứu. Chu gia chỉ có hai lựa chọn này. Về phần chuyện cứu một người, bỏ qua một người, làm một trong chính dòng họ lớn của Đại Chu, Chu gia nếu làm ra cái loại chuyện này, chỉ sợ sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Chu gia không thể mất thể diện này. Đối với bọn họ mà nói, ích lợi có thể mất, loại thể diện này tuyệt đối không thể mất. Hắn thu hồi kim bài, thở dài rời khỏi Chu gia, đi về phía hình bộ. Sau một lát, hình bộ thị lang nha. Chu Hùng đặt một tấm kim bài ở trên mặt bàn hỏi Chu Trọng, miễn tử kim bài ở đây, bản quan có thể mang lễ bộ thị lang đi chưa? Chu Trọng cầm lấy lệnh bài nhìn nhìn nói, miễn tử kim bài của tiên đế ngự ban, ngay cả tội chết cũng có thể miễn, tội lưu đài tự nhiên cũng có thể. Người đâu, mang Chu đại nhân đi thiên lao, thả lễ bộ thị lang ra. Chu Hùng xoay người muốn đi, Chu Trọng mở miệng nói, khoan, dừng bước. Chu Hùng mí mắt giật giật hỏi, còn có chuyện gì? Chu Trọng nói, tội của lễ bộ thị lang có thể miễn, nhưng mà trong vụ án này Chu tứ phu nhân mới là chủ mưu. Trong hôm nay Chu gia nếu mà không đưa nàng đến hình bộ, bản quan sẽ sai người đi bắt. Bóp một tiếng, Chu Hùng từ trong lòng lấy ra một tấm miễn tử kim bài, đập thật mạnh trên bàn nói, bây giờ có thể đi rồi chứ? Chu Trọng gật đầu nói, Chu xá nhân xin cứ tự nhiên. Chu Hùng hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi. Không bao lâu, hắn mang theo tiền lễ bộ thị lang đi ra khỏi hình bộ, oán giận nhìn hắn nói, ngươi phải nhớ cho kỹ, Chu gia đã vì ngươi lãng phí một tấm miễn tử kim bài. Ngươi về sau đối với Thiến Thiến tốt một chút đi, đừng có vong ân phụ nghĩa. Lễ bộ thị lang gật gật đầu, Chu Hùng xoay người lại chưa có phát hiện ra. Trong mắt hắn không có một tia cảm ơn, chỉ có thù hận thôi. Vốn cái chuyện không có quan hệ với hắn, cuối cùng lại bị liên lụy vào. Suýt nữa đã chết rồi, Chu gia đầu tiên là dứt bỏ hắn. Bây giờ bày ra cái bộ sắc mặt như vậy là cho ai xem? Hình bộ, thị lang nhà, Chu Trọng mở ra một quyển sách trên bàn. Lật đến một tờ nào đó, hắn cầm bút, mang hai cái Chu gia, viết trên một tờ danh sách đó, nhẹ nhàng gạch đi. Sau đó, hắn khép lại quyển sổ này, chậm rãi nói, còn 7 cái. Lý Mộ đi trên đường, dân chúng của thần đô nhiệt tình đánh tiếng chào hắn. Chào Lý Bộ Đầu. Lý Bộ Đầu còn chưa có hôn phối, tiểu nữ cũng vừa độ tuổi chưa có gả, Lý Bộ Đầu muốn cân nhắc tiểu nữ một chút hay không vậy? Lý Bộ Đầu, nhà ta có hai đứa con gái, bộ dạng đứa nào cũng xinh đẹp cả. Lý Bộ Đầu, đừng có đi mà. Lý Mộ không chịu nổi mọi sự nhiệt tình, ngay cả niệm lực cũng đã bất chấp thu, chạy trốn chết. Vụ án này xem như sáng tỏ rất triệt để, dân chúng ngay cả chi tiết vụ án cũng đã rõ rồi. Bây giờ toàn bộ dân chúng thần đô đều biết hắn là một sử nam. Tất cả cái này đều là phải trách Chu Trọng, để cho hắn lấy ra phương thức này. Một lần nổi tiếng ở thần đô, sớm hay muộn Lý Mộ phải tìm gã để mà tính sổ món nợ này hẳn hoi. Thật không có dễ gì về nhà, nhìn thấy vài xe ngựa đổ ở trước cửa. Cạnh xe ngựa, Mai Đại Nhân đang chỉ huy mấy người mang cái đồ trong xe ngựa chuyển vào bên trong. Lý Mộ đi tới hỏi, làm cái gì vậy? Mai Đại Nhân cười nói, đây là bệ hạ thưởng cho ngươi, giải nổi tiếng đắt tiền, hoa cỏ hiếm thấy. Còn có một chút vật hiếm lạ các nơi tiến cống, lúc mà muộn một chút, bệ hạ có thể bảo ta mang trận pháp trong phủ một lần nữa bố trí. xe ngựa dừng bên ngoài Lý phủ một dãy. Nếu không phải là Mai đại nhân giải thích, Lý Mộ còn tưởng nữ hoàng muốn dọn vào trong nhà quán ở chứ. Hắn thật sự không ngờ cái này đã bị Lý Tứ đoán trúng rồi. Lý Tứ từng nói nữ hoàng sau khi mà lạnh nhạt ngắn ngủi đối với hắn sẽ lại nhiệt tình hẳn lên. Nhìn từng cái rương ban thưởng này, Lý Mộ thậm chí đang hoài nghi nữ hoàng có phải là muốn tán hắn hay không vậy chứ. Nàng rốt cuộc có gặp tâm ma hay không Lý Mộ không rõ, nhưng mà nàng u u cạc cạc lúc nóng lúc lạnh đối với hắn lại là sự thật. Lý Tứ nói đây là lộ số giữa nam nữ, lúc nóng lúc lạnh, như gần như xa, mới có thể kích lên cảm giác khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ của đối phương. Lý Mộ bây giờ nhớ lại đoạn thời gian đó hắn bị vắng vẻ, quá thật lo được lo mất, ăn không ngon, ngủ không tốt, cả đầu óc đều nghĩ là nữ hoàng. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, cái loại lộ số cao cấp này, nữ hoàng không có khả năng biết. Trí tuệ tình cảm của nàng so với Tiểu Bạch không tốt hơn bao nhiêu, sao có khả năng nghĩ ra cái lộ số sâu như vậy? Hắn lắc lắc đầu, mang ý tưởng lớn mật không có thực tế này ném ra khỏi đầu, đi vào trong phủ. Thứ mà nữ hoàng bàn toán rất nhiều, Lý Mộ tính chọn một ít đưa đi cho Trương Xuân. Lão Trương ở trên triều đường ủng hộ đối với hắn, không thua gì Lý Mộ ủng hộ nữ hoàng. Lý Mộ đối với việc này rất là cảm động, cố ý thỉnh cầu nữ hoàng ban cho Trương Xuân một tòa nhà ba sân, vị trí ngay tại Bắc Quyển, cách Lý Phủ không xa. Tuy không phải là hàng xóm, nhưng mà cũng chỉ là chuyện đi thêm vài bước. Lúc này ở Bắc Quyển, một tòa nhà cách Lý Phủ không xa. Trương Xuân đứng ở cửa, chỉ huy hai thị vệ trong cung nói, nè nè, chuyển chậm một chút đi, đừng có làm hỏng đồ đạc của ta đó. Hôm nay, hắn rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện thăng quan nhà mới. Tuy là tòa nhà chỉ có từ hai sân đổi thành ba sân, nhưng mà vị trí một trời một vực. Nơi này là Bắc Quyển, nơi quan to hiển quý thật sự của thần đô ở. Ở nơi này, hắn đi ra ngoài mới không biết xấu hổ, nói hắn là quan trong triều. Trương Xuân kéo Trương Phu Nhân ở phủ đệ đi một vòng hỏi, sao, thấy thế nào? Trương Phu Nhân nói, lớn là đủ lớn, nhưng mà đồ gia dụng có một chút cũ, không bằng chúng ta một lần nữa đặt làm đồ mới đi. Trương Xuân lắc đầu nói, đừng có tiêu tiền uổng phí, chờ mấy ngày nữa đi, chúng ta thay cái tòa nhà lớn hơn nữa, lại đổi cũng không muộn. Trương Phu Nhân ngạc nhiên nói, cái này đã đủ lớn rồi, còn muốn đổi lớn hơn nữa sao chứ? Chương 471, người thắng lớn nhất. Trương Xuân khẳng định gật gật đầu nói, ba sân tính là cái gì? Cứ tiếp tục như vậy, năm sân, sáu sân cũng không phải không có khả năng. Nàng cứ chờ hưởng phúc đi, nàng dọn nhà trước, đợi thu dọn xong, ta dẫn nàng đi phủ Lý đại nhân đi lại một chút. Trương Phu Nhân cảm thán nói, lúc trước ta đã nhìn ra rồi, Lý Bộ Đầu về sau có tiền đồ vô hạn, bảo chàng là hợp tác cùng với Y Y, chàng còn không muốn nữa, bây giờ thần đô có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn đó. Nè, Trương Xuân bịt miệng của nàng nói, không phải đã nói với nàng rồi sao, về sau không có nhắc lại chuyện này, nàng tuyệt đối nhớ kỹ, bằng không, đừng nói tòa nhà 5 sân 6 sân, ngay cả 2 sân 3 sân cũng không có luôn, bà cũng không có muốn chúng ta mang thầy con gái một lần nữa mà chen chúc ở tiểu viện nha môn chứ. Lại nói vụ án của Lễ Bộ Thị Lan chịu Nhạc Mẫu sai khiến, thuê người mưu hại đồng nghiệp, vô luận ở dân gian hay là triều đình đều dẫn tới sự chú ý rộng khắp. Mục tiêu của mọi người đều tập trung ở Hình Bộ, chú ý việc này tiến triển. Lấy thủ đoạn ti tiện, mưu hại đồng nghiệp, cái này chạm đến điểm mấu chốt của triều đình. Theo luật pháp, vô luận là vị phu nhân kia của Chu gia hay là Lễ Bộ Thị Lan đều sẽ bị nghiêm trị. Nhưng cuối cùng, Lễ Bộ Thị Lan chỉ là bị tước quan miễn chức, Chu gia tứ phu nhân cũng chỉ đánh mất mệnh phụ thân phận. Đây là vì Chu gia đã lấy ra hai tấm miễn tử kim bài của tiên đế ban cho, dùng miễn tử kim bài để mà chuộc tội. Mặc dù có một chút lãng phí, nhưng mà cũng là hành vi bất đắc dĩ. Theo luật pháp, Chu gia tứ phu nhân làm chủ mưu, trừ bị tước đoạt mệnh phụ thân phận, còn phải bị giáng xuống hộ tịch ti tiện. Nếu Hình Bộ ác một chút, chuyển nàng làm kỹ nữ cũng không phải không có khả năng. Chu gia hôm nay tự cho mình là hoàng tộc, phu nhân Chu gia nếu trở thành kỹ nữ, mặt mũi của Chu gia chỉ sợ sẽ bị đè xuống đất dẫm lên. Chu gia sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thần đô. Chu gia vận dụng miễn tử kim bài, miễn tội cho hai người, trái lại trong lòng của đảng cũ, nhất thời là Tiêu thị hoàng tộc, cũng không có dễ chịu. Chu gia đoạt giang sơn của tiên đế, hôm nay còn muốn dùng miễn tử kim bài tiên đế ban cho để mà chuộc tội cho người của Chu gia. Cái này đối với Tiêu thị mà nói, so với nuốt 100 con ruồi bỏ còn ghê tởm hơn. Nam Nguyễn, trong một chỗ phủ đệ đẹp đẽ quý giá, đang cử hành cái bữa tiệc long trọng. Trên bữa tiệc, đám người của đảng cũ tề tụ, trừ quan viên trong triều, còn có không ít Tiêu thị hoàng tộc. Trên bàn bày đầy món ngon quý lạ, mọi người chén chú chén anh, tiếng cười không dứt. Hình bộ Lan Trung Chu Trọng, không thể nghi ngờ là nhân vật chính tuyệt đối của bữa tiệc hôm nay. Hắn ở trong đảng cũ, địa vị vốn cực cao, một lần này đã khiến cho Chu gia chịu một cái đau khổ lớn như thế, càng lập công rất lớn cho đảng cũ. Chu thị tặc tử, ở lúc tiên đế còn sống, hết sức làm việc lấy lòng, từ chỗ của tiên đế đạt được hai tấm miễn tử kim bài. Mấy năm qua, mỗi khi mà nghĩ đến cái chuyện này, bổn dương tựa như nghẹn ở cổ. Hôm nay cái xương cá này rốt cuộc đã phun ra rồi, thật sự thống khoái. Chu đại nhân, bản hầu kính ngươi một ly. Được, ta kính Chu đại nhân một ly. Chu Trọng làm nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, mặc dù là con em Tiêu thị hoàng tộc ban đầu, cũng cho hắn đủ tôn trọng rồi. Cái này cũng khiến cho quan viên khác ở đây sinh lòng hâm mộ. Chu Trọng địa vị cao, có năng lực, có thủ đoạn, lại được Tiêu thị coi trọng. Sau hôm nay chỉ sợ sẽ tiếp xúc đến càng nhiều cơ mật của hoàng tộc, tiền đồ về sau không thể hạn lượng, tuyệt đối không chỉ ở một chức hình bộ thị lang. Một khi mà Tiêu thị một lần nữa đoạt quyền, địa vị của hắn ở trong triều so với trước đây còn cao hơn. Hoàng cung, trước cung Trường Nhạc, một cung nữ canh gác đang đứng canh, mấy bóng người từ xa đi tới, đứng bên cạnh thân thể của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, lập tức khom người nói, ra mắt Mai thống lĩnh. Mai đại nhân nhìn nàng một cái nói, lôi xuống giả miệng 100 lần, phạt 20 trượng, đưa đến Phúc Thọ cung. Cung nữ đó tựa như ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngăn được run rẩy. Mai đại nhân thản nhiên hỏi, có biết vì sao mà ngươi bị phạt không? Cung nữ đó quỳ trên mặt đất rung giọng nói, Mai thống lĩnh, nô tỳ biết sai, nô tỳ đã biết sai rồi. Mai đại nhân nhìn nàng một cái cuối cùng nói, ở trong cung làm việc thì phải tuân thủ quy củ trong cung, lời không nên nghe đừng nghe, lời không nên nói càng đừng nói, dẫn đi đánh ngay tại ngoài Phúc Thọ cung. Phúc Thọ cung ở Tây cung vốn là chỗ của hậu cung phi tần, đương kim nữ hoàng không có phi tần, cũng không có mang phi tần của tiên đế đuổi ra khỏi Tây cung. Phúc Thọ cung là chỗ ở của Hoàng Thái Phi. Trong Tây cung lấy Hoàng Thái Hậu đứng đầu, Hoàng Thái Phi đứng sau. Mấy cái vị Thái Phi từ sau khi mà tiên đế băng hà, cơ bản liền ở trạng thái bế cung không ra. Ngày thường Tây cung đặc biệt yên tĩnh. Hôm nay Tây cung yên tĩnh lại bị những cái tiếng kêu thảm thiết đánh dở. Một cung nữ bị hai nội vệ áp giải đến cửa Phúc Thọ cung. Đầu tiên là giả miệng 100 cái. Sau đó đè xuống đất đánh 20 trượng, tiếng kêu thê thảm, toàn bộ Tây cung đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tây cung là nơi thanh tịnh, nội vệ không có gan làm như vậy, sau lưng nhất định là có ý kiến của nữ hoàng rồi. Áp dụng hình phạt đối với cung nữ đó không có ở Vĩnh Thọ cung của Thái Hậu, không ở trước cửa cung của Thái Phi khác, lại chọn Phúc Thọ cung của Hoàng Thái Phi, cũng không có khả năng là ngẫu nhiên. Nhất định Hoàng Thái Phi làm chuyện gì khiến cho bệ hạ bất mãn, chạm vào dãy ngược của bệ hạ mới khiến cho nàng sửa đổi sự tôn kính đối với các Thái Phi, không để mặt Hoàng Thái Phi một chút nào. Đây là một sự cảnh cáo rất rõ ràng. Trong Phúc Thọ cung, một lão cung nữ mặt lộ vẻ giận dữ, lớn tiếng nói, trong cung nhiều nơi như vậy mà nàng lại không chọn, chọn ở cửa cung của chúng ta, đây không phải là rõ ràng cho Hoàng Thái Phi xem sao? Hoàng Thái Phi thở dài nói, đúng vậy, đây là nàng cảnh cáo đối với ai già, ai già cũng không ngờ nàng dạy mà ủng hộ người nọ như vậy, trái lại ai già sơ sót rồi. Không bao lâu một cung nữ đi vào nói, Thái Phi nương nương, cung nữ kia đã ngất rồi, cần bảo người mang cô ta đưa ra khỏi Tây cung hay không? Chương 472, người thắng lớn nhất. Hoàng Thái Phi lắc đầu nói, nói như thế nào cũng là người của Ai Gia, mang nàng vào trong cung, về sau để cho nàng làm việc ở Phúc Thọ cung đi. Nói xong, nàng nhìn về phía cung nữ già kia hỏi, Dân Dương thế nào rồi? Cung nữ già đó thở dài nói, phò mã gặp chuyện đã kích đối với công chúa rất lớn. Nàng cả ngày mang bản thân nhốt ở công chúa phủ, người nào cũng không có gặp mặt. Hoàng Thái Phi nói, ai cũng không có ngờ được, cái tên họ Thôi kia thế mà lại là nằm dùng của Ma Tông. Đi công chúa phủ, cứ nói Ai Gia nói, bảo nó tới Phúc Thọ cung Ai Gia vài ngày đi. Dân Dương công chúa phủ, sau khi mà Thôi Minh bại lộ thân phận nằm dùng, chạy khỏi thần đô, Dân Dương công chúa nhốt bản thân ở trong phủ, trừ nha hoàng thân cận mỗi ngày đưa cơm, ai cũng không có gặp mặt. Lúc này, trong phòng Dân Dương công chúa, nàng thấy một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, chấn động hỏi, người là ai? Nữ tử kia hướng nàng cười nói, ta là người nào không quan trọng, quan trọng là ta đến đây mà giúp người. Dân Dương công chúa cảnh giác nói, người mau rời khỏi đi, nếu không ta sẽ gọi người. Nữ tử lắc đầu nói, ngươi gọi đi, nơi này đã bị ta dùng trận pháp phong tỏa rồi, cho dù ngươi có kêu rách họng cũng không có ai nghe được đâu. Sắc mặt Dân Dương công chúa tái nhợt nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nữ tử nhìn nàng chậm rãi nói, ta không phải nói rồi sao, ta đến để giúp ngươi, ngươi có muốn gặp lại phò mã hay không, có muốn ngồi lên vị trí cao nhất kia hay không? Trong thanh âm của nữ tử mang theo vẻ mê hoặc, Dân Dương công chúa mờ mịt hỏi, vị trí cao nhất gì? Cô gái nói, đương nhiên là vị trí chí cao vô thượng, cửu ngũ chí tôn. Dân Dương công chúa kinh hãi nói, điều này sao có khả năng? Nữ tử mỉm cười nói, nữ nhân khác có thể ngồi, ngươi vì sao không thể ngồi? Đừng có quên, ngươi có huyết mạch Tiêu Thị hoàng tộc, là con gái ruột của tiên đế, ngươi so với nàng càng thích hợp ngồi lên vị trí đó hơn. Trong phòng, Dân Dương công chúa suy nghĩ về lời nói của nàng, vẻ cảnh giác trên mặt dần dần biến mất. Lý Phủ, Lý Mộ cũng đã biết chuyện Chu gia dùng hai tấm miễn tử kim bài cứu Lễ Bộ Thị Lan cùng với mẹ của Chu Sử. Chu gia có miễn tử kim bài, hắn trái lại không ngờ. Tuy hai đầu xó gây nên chưa có bị luật pháp nghiêm trị, nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch. Miễn tử kim bài của loại vật này vốn không nên tồn tại, dùng một tấm là bớt đi một tấm. Chờ bận rộn xong cái đợt này, Lý Mộ sớm hay muộn phải nghĩ cách mà mang chúng nó phế bỏ hết. Nhưng mà trước mắt, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Khoa cử sắp tới rồi, mặc dù đề cương thi là hắn viết, nhưng mà đề thi do các bộ ra, hắn cũng cần phải chuẩn bị một chút. Lỡ đâu không thi qua được, mất mặt của mình không nói, cũng là mất mặt của nữ hoàng. Mặt khác, chuyện Thôi Minh ảnh hưởng đến triều đình rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là quan viên ở trong triều nhìn ai cũng như là nằm dùng của Ma Tông, nhất là những kẻ có bộ dạng đẹp càng bị trọng điểm hoài nghi. Dù sao, ngay cả phò mã một quốc gia quan to tứ phẩm cũng đã bị Ma Tông thẩm thấu. Bọn họ trên người của Thôi Minh bố cục 20 năm, ai biết ở nơi khác còn có thẩm thấu hay không. Nhưng mà loại chuyện này trừ sư hồn, hầu như chỉ có phía sau khi mà nằm dùng bại lộ mới có thể phát hiện thân phận nằm dùng của đối phương. Triều đình bây giờ thần hồn nát thần tính, cỏ gỗ đều là binh lính, ngược lại sẽ làm các quan viên lòng người hoảng sợ, bất lợi cho thời cuộc ổn định. Lý Mộ đề nghị nữ hoàng, cái chuyện thanh tra Ma Tông nằm dùng chỉ sợ phải có chừng có mực. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy loại áp lực lớn này đối với duy trì ổn định cực kỳ bất lợi. Lại thêm chuyện vừa mới xảy ra, có rất nhiều quan viên của đảng mới đảng cũ bị trực tiếp bại chức. Triều đình vốn xuất hiện một ít rung chuyển rồi, càng không có thể mặc kệ triều đình tiếp tục hỗn loạn như vậy. Lễ bộ Lang Trung, hộ bộ viên ngoại lang, thái thường tự thừa đã bị miễn chức. Những vị trí quan trọng bỏ trống kia rất nhanh đã được bổ sung, không ít quan viên được lên chức, mà vị trí ban đầu của bọn họ thì bị bỏ trống, vừa lúc tạm gác lại sau khoa cử giải quyết. Nhắc tới người thắng lớn nhất của trận sóng gió du hãm này, không phải là Lý Mộ, mà là một người khác. Bản thân của Lễ Bộ Thị Lan chôn vùi tiền đồ của mình, vị trí của hắn thì bị một vị Lan Trung khác của Lễ Bộ tiếp nhận. Vị Lưu Lan Trung này cũng chưa có phụ họa Lễ Bộ Thị Lan tham dự buộc tội đối với Lý Mộ. Vừa lúc lễ bộ lần này thiếu người nghiêm trọng, hắn nương cái chuyện này lên thẳng mây xanh, từ Lan Trung đến Thị Lan. Một bước đến nơi, miễn đi ít nhất là 10 năm chịu khổ, hoặc thành người thắng lớn nhất của chuyện này. Thần Đô, một chỗ phủ đệ trong Bắc Quyển. Tân nhậm lễ bộ Thị Lan, Lưu Thành đẩy ra cửa phủ, hai đứa bé choai choai trong sân, đang chơi đùa, dứt bỏ đồ chơi, nhanh chóng chạy tới, giang hai tay cao hứng nói, phụ thân đã về rồi. Lưu Thành bế hai đứa bé một trai một cái lên, chơi với bọn nó một lát, mới đặt xuống nói, các con, tự mình chơi đi, phụ thân còn phải cần bận công việc. Bởi vì cái việc khoa cử, quan viên lễ bộ bận rộn công việc, mặc dù sau khi tan ca, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn đi vào thư phòng, theo thói quen, lướt một cái gương đồng ở trên bàn thư phòng, ánh mắt hơi co lại. Phía trên gương đồng đó hiện ra một bùa kỳ quái. Một trận pháp cách âm Lưu Thanh bố trí, cầm lấy gương đồng, sau khi mà dùng pháp lực thúc dục, trên gương đồng hiện ra một gương mặt nam nhân. Lưu Thanh mặt mũi âm trầm nói, ngươi rốt cuộc liên hệ ta rồi, ta rốt cuộc còn phải ở lại Thần Đô bao lâu? Nam nhân đó nói, 3 năm. Trên mặt của Lưu Thanh hiện ra một nét giận dữ, lạnh lùng nói, lại là 3 năm, 3 năm trước, ngươi chính là đã nói như vậy rồi, 3 năm trước của 3 năm trước, ngươi vẫn nói như vậy. Ta ở Thần Đô đã 10 năm, vì không để cho người khác hoài nghi, ta đã mua nhà, cưới vợ, ngay cả con cũng sinh ra 2 đứa. Từ một viên quan nhỏ bát phẩm cũng lên tới lễ bộ Thị Lan rồi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, 3 năm, rốt cuộc có mấy cái 3 năm? Nam nhân nhíu mày nói, chú ý thái độ của ngươi, đừng quên thù của cha mẹ ngươi là ai báo giúp ngươi chứ. Lưu Thanh hư lạnh nói, nếu không phải vì chuyện này, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi ở nơi này nói lời thừa sao? Nói đi, trong 10 năm qua, ngươi cũng chưa hề liên hệ ta, lần này cần ta làm cái gì? Nam nhân đó nói, chưa có liên hệ ngươi là vì an toàn của ngươi. Bây giờ có một việc quan trọng cần ngươi giúp ta. Khoa cử sẽ lập tức tới, ta ở trong người tham gia khoa cử, an bài một ít người của chúng ta. Ngươi phải giúp cho bọn họ thông qua khoa cử. Chương 473, không có đáp lại. Điều đó không có khả năng. Lưu Thanh quả quyết từ chối hắn. Sự quan trọng của khoa cử đối với triều đình không cần ta nhiều lời. Đây là năm đầu tiên triều đình thoát khỏi 4 đại thư viện, nhất định có mắt vô số của người nhìn chằm chằm. Lại bộ, tông chính tự, còn có nội vệ, ai có bản lãnh lớn bằng trời cũng không có khả năng gian lận trên khoa cử. Nam nhân thản nhiên nói, theo ta được biết, khoa cử là lễ bộ gánh giác, ngươi là lễ bộ Thị Lan, muốn giúp vài người còn không đơn giản sao? Lưu Thanh lắc đầu nói, phiêu lưu quá lớn, không có làm được, ai biết Thôi Minh kia thế mà cũng nằm vùng của các ngươi, hơn nữa còn không có cẩn thận bại lộ. Bây giờ triều đình điều tra nằm dùng rất sát sao, nghĩ ta có loại diện mạo nào, càng là đối tượng trọng điểm hoài nghi, mỗi ngày giao triều đều thấp thỏm lo âu, ngươi có biết áp lực của ta lớn bao nhiêu hay không vậy? Thanh âm của nam nhân không cho phép nghi ngờ nói, đây là mệnh lệnh, không phải là đang thương lượng với ngươi, ngươi chớ quên thù của cha mẹ ngươi là ai báo, không có ta đưa ngươi vào thư viện, ngươi đã không có hôm nay. Kết cục của cải lệnh, ngươi hẳn là phải biết, vợ ngươi, con ngươi, bao gồm cả ngươi, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Lưu Thành nhìn ngoài cửa sổ, nhìn hai đứa bé trong sân vui đùa. Một lát sau, thu hồi tầm mắt hỏi, ngươi không sợ ta bại lộ sao? Người nọ thản nhiên nói, thân phận của Thôi Minh là bất ngờ tiết lộ, ngươi không có giống Thôi Minh, ngươi là cơ sở ngầm của ta, chỉ có ta biết thân phận của ngươi, chỉ cần ta không nói, không có ai biết. Lưu Thành trầm mặt một lát nói, được. Nam nhân nói, danh sách ta sẽ mau chóng đưa cho người. Lưu Thành hỏi, bọn họ có biết thân phận của ta không? Nam nhân nói, không biết, thân phận nằm dùng, người biết đến càng ít càng tốt. Lưu Thành gật đầu nói, được, ta sẽ hết sức giúp bọn họ, nhưng mà ta không thể cam đoan ta sẽ bại lộ hay không. Những năm gần đây ta nằm dùng triều đình, tra được không ít bí mật. Vì để mà ngừa dạng nhất, ta phải mang mấy cái thứ này giao cho người trước. Ngươi cần đến Thần Đô một chuyến đi. Nam nhân trầm ngâm một lát nói, 3 ngày sau, Thần Đô hướng Tây Bắc ngoài 300 dặm. Hôm nay, sau khi mà Bãi Triều, Lý Mộ chưa trực tiếp rời cung, ngoài Tử Di Điện, Mai Đại Nhân đang chờ hắn. Vừa rồi trên triều, nàng đã thu được ánh mắt của Lý Mộ ra hiệu, thấy Lý Mộ đi ra hỏi, chuyện gì? Lý Mộ nói, cũng không có việc gì lớn, chuyện Thôi Minh thế nào rồi. Những ngày qua, Lý Mộ đã bị vụ án của Lễ Bộ Thị Lan du hãm trì quản, chưa chú ý việc Thôi Minh. Từ sau khi mà gã thoát đi Thần Đô, Thượng Quan Ly dẫn người đuổi theo, liền không còn tin tức. Mai Đại Nhân lắc đầu nói, A Ly ở bên đó tạm thời chưa có đáp lại, Thôi Minh bây giờ đã bị 36 quận truy nã, nhất định không có dám hiện thân, hẳn là trốn ở đâu đó. Trách, chỉ có thể trách Lý Mộ chưa có sớm đoán trước được việc này. Nếu lúc ấy hẳn có biển truyền âm trong người, họ Thôi bây giờ đã hồn phi phách tán. Hôm nay hối hận đã muộn rồi. Lý Mộ hỏi, kẻ nằm vùng của Ma Tông tra thế nào rồi? Mai Đại Nhân lắc đầu nói, chưa có thu hoạch được gì. Ngay cả quan viên tứ phẩm cũng bị thẩm thấu. Muốn nói triều đình Đại Chu không có Ma Tông nằm vùng, tự nhiên không có khả năng. Có lẽ là bọn họ nấp ở trên triều đình, chỉ là không có ai biết được. Ma Tông mưu đồ là gian sơn của Đại Chu từ trăm năm trước, đã hướng triều đình thẩm thấu, không ngừng ở các nơi khơi mào sự tình. Có thể được bọn họ chọn làm nằm vùng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tâm trí dị thường kiên định, có thể mấy năm, thậm chí hơn 10 năm ẩn núp cũng không có lộ ra dấu vết gì. Thuật nhiếp hồn đối với bọn họ khó có tác dụng, sưu hồn không thực tế. Một vị lão thần 10 năm nào đó trong triều, nhìn qua cẩn trọng, làm hết phận sự, cũng không có thể cam đoan hắn không có rắp tâm bất lương đối với Đại Chu. Cả tòa Thần Đô nhìn gió êm sóng lặng, nhưng mà dưới sự bình tĩnh này còn không biết bao nhiêu cơn gợn sóng. Mai Đại Nhân nói, nếu trong triều còn có Ma Tông hoặc là thế lực khác đang nằm vùng ẩn nấp, trong lúc nhất thời không có cách nào mà tìm ra bọn họ. Hôm nay quan trọng nhất là khoa cử, phải cam đoan nhân tài của các quận tham gia khoa cử không có vấn đề. Về chuyện này, Lý Mộ lúc mở Trung Thư Tỉnh cũng từng thảo luận với mọi người. Nhân tài khoa cử do các quận đề cử, chỗ tốt có thể đánh vỡ sự lũng đoạn của thư viện đối với quan viên, giảm bớt bỏ sót nhân tài. Chỗ hỏng là người của các quận đề cử, tốt xấu lẫn lộn, nếu không có tài còn tốt, căn bản không thể thông qua khoa cử. Mà nếu có tài không có đức, hoặc dứt khoát chính là nằm vùng do các thế lực đưa tới mưu đồ gây rối, nguy hại đối với Đại Chu cũng có tính liên tục. Bởi vậy, đối với sàng chọn khoa cử nhân tài, thời điểm Trung Thư Tỉnh chế định chính sách cũng làm quy định. Người quan phủ địa phương đề cử phải đến từ bản địa, có hộ tịch, có thể điều tra. Hơn nữa, trong vòng 3 thế hệ, không thể có hành vi vi phạm pháp lệnh nghiêm trọng. Sau khi thông qua khoa cử, còn sẽ do hình bộ tiến hành một bước thẩm tra, có thể mang đại bộ phận kẻ gây rối, ngăn cản bên ngoài. Nếu dưới cái loại áp lực cao này, vẫn bị thẩm thấu vào, vậy triều đình liền tiếp nhận. Chung quy không thể mang tất cả mọi người đều su hồn một lần, mà cho dù có su hồn cũng không thể 100% cam đoan không có vấn đề. Đạo môn vì phòng ngừa đạo thuật truyền ra bên ngoài đều sẽ để cho đệ tử hạch tâm tu hành một ít bí pháp để tránh cho người ta lục soát ra bí mật. Ma Tông khả năng rất lớn cũng có loại bí thuật này. Ngày đó trên Kim Điện, Thôi Minh có thể không sợ hãi đề xuất của nữ hoàng sưu hồn, 89/10 là nắm chắc không bị phát hiện, chỉ tiếc hắn gặp đồng đội không đáng tin. Bởi vậy có thể thấy được loại chuyện bí ẩn này vẫn có người biết đến càng ít càng tốt. Rời khỏi hoàng cung, Lý Mộ liền trở về Bắc Uyển. Cách khoa cử còn một thời gian, hắn còn có đủ thời gian chuẩn bị. Đi trên đường thanh u của Bắc Uyển, khi đi ngang qua phủ đệ nơi nào đó, từ trên xe ngựa dừng trước cửa phủ, một vị phụ nhân đi xuống. Phụ nhân này không ngờ ở chỗ này gặp được Lý Mộ, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt lộ ra thù hận thấu xương. Lý Mộ cùng với mẹ của Chu Sử ánh mắt đối diện, vị phụ nhân trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng. Đó chính là chủ mưu phía sau màn lần vụ ám du hãm này. Nếu không phải là miễn tử kim bài của Chu gia, nàng bây giờ hẳn là giống với Tiền Lễ Bộ Thị Lan ở trong Thiên Lao Hình Bộ rồi. Chương 474, không có đáp lại. Phụ nhân dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Lý Mộ nói, lần này để cho ngươi chạy thoát, lần sau không biết ngươi có còn giận khí như vậy nữa hay không. Lý Mộ cũng nhìn nàng cười nói, câu này cũng là điều ta muốn nói với ngươi, lần này xem như giận khí của ngươi, có lần sau nữa, ngươi đoán Chu gia còn có thể lấy ra một tấm miễn tử kim bài bảo vệ ngươi hay không. Lý Mộ tuy là đang mỉm cười, nhưng mà ánh mắt nhìn tới mức trong lòng của nàng phát lạnh. Phụ nhân không dám nhìn thẳng hắn, dời tầm mắt, dỗ dàng đi vào tòa phủ đệ kia. Trong phủ đệ có một nữ tử chào đón nàng nói, mẹ, ngài đã tới, sao mà cũng không nói một tiếng vậy, con đã bảo Trang Dân phái người đi đón rồi. Một nam tử cũng đi lên đón, hướng nàng hành một lễ nói, tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Phụ nhân nói, ta tới đây là có một việc, tìm Trang Dân hỗ trợ. Nam tử đó khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ hỏi, Nhạc Mẫu đại nhân có gì dặn dò cứ nói là được rồi. Phụ nhân nghiến răng nói, các con cũng biết sử nhi của ta chết thảm trong tay của Lý Mộ, tên độc ác đó, cha con nhẫn tâm không có báo thù cho sử nhi, đáng thương ta thế đang lực bạc, chỉ có thể trợn mắt nhìn kẻ ác đó tiêu dao ở thần đô. Trang Dân là đại lý tự thiếu khanh, nhất định có cách báo thù cho đệ đệ của con. Nam tử cười nói, Nhạc Mẫu đại giá quang lâm, vào nội viện nghỉ ngơi trước đi. Phụ nhân hỏi, việc cái chuyện đệ đệ của con. Nam tử nói, Nhạc Mẫu đại nhân mở miệng, tiểu tế làm sao mà dám không nghe, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào nói sao. Hắn đón phụ nhân đi vào, lúc mà đi vào nội viện, môi hơi giật giật, nhưng mà chưa phát ra thanh âm gì. Sau khi mà đi vào nội viện, phụ nhân nhìn nam tử đang muốn mở miệng, một hạ nhân bỗng nhiên dỗ giá từ bên ngoài xông vào nói, đại nhân không xong rồi, người của đại lý tự tới, nói là trong tự xảy ra chuyện gấp, tự khanh đại nhân bảo ngài lập tức đi qua. Nam tử nhìn phụ nhân kia khó xử nói, bản quan bây giờ không có tiện. Hạ nhân đó nói, ta thấy người nọ vẻ mặt dội vàng, tự như là có chuyện rất là quan trọng, nếu mà chậm trễ việc lớn, chỉ sợ tự khanh sẽ trách tội đó. Nam tử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía phụ nhân nói, Nhạc Mẫu đại nhân, thật sự không khéo rồi, đại lý tự đột nhiên có việc gấp, cần phải tiểu tế xử lý, tiểu tế đi một chút là về. Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi nội viện. Cho đến khi ra khỏi cửa phủ, bước chân của hắn chậm lại, nói với hạ nhân kia, người ở nhà, bà ta khi nào đi, khi đó đến đại lý tự cho ta biết. Hạ nhân đó nói, nếu bà ta không đi thì sao? Nam tử nói, lát nữa bảo người ta ra đường mua một bộ đệm chăn đi, đưa đến đại lý tự. Đại lý tự năm xưa tồn động quá nhiều án, bản quan kế tiếp sợ là phải ở đại lý tự rồi. Lại nói về Lý Mộ ở nhà, nhìn thấy nữ hoàng cũng có mặt, Tiểu Bạch đang dạy nàng làm sủi cảo. Đây là một điểm hắn rất hâm mộ nữ hoàng, hai người đồng thời bãi triều, nàng lại luôn tới nhà sớm hơn Lý Mộ. Lý Mộ từ trong cung về nhà cần phải xuyên qua hai con đường, nàng chỉ cần một ý niệm thôi. Nữ hoàng là thiên tài tu hành, năng lực học tập tự nhiên không phải tầm thường. Cờ tướng Lý Mộ dạy cho nàng, nhưng mà nàng chỉ dùng non nửa canh giờ đã có thể giết hắn quăng mũ cởi giáp. Chuyện làm sủi cảo này, Tiểu Bạch làm mẫu cho nàng vài lần, nàng có thể gói có hình có dạng rồi. Nàng sau khi mà học xong, Tiểu Bạch tỏ ra rất có cảm giác với thành tựu nói, muội một lát nữa sẽ dạy cho Chu tỷ nấu sủi cảo, về sau tỷ muốn ăn có thể ở trong nhà mình gói rồi. Chu Vũ buông sủi cảo trong tay xuống, bình tĩnh nói, tỷ tỷ không có nhà. Tiểu Bạch đầu tiên ngẩn ra một phen, sau đó cười nói, Chu tỷ tỷ về sau có thể mang nơi này coi là nhà của tỷ tỷ đi, đợi Liễu tỷ tỷ cùng với Giảng tỷ tỷ trở về, chúng ta cùng nhau làm sủi cảo. Lý Mộ có thể hiểu được cảm thụ của nữ hoàng, nói từ trên trình độ nào đó, bọn họ là cùng một loại người. Bọn họ đều có một căn nhà không thể quay về. Nhà của nữ hoàng vẫn còn, chỉ là cái nhà đó, đối với nàng mà nói, đã có thân tình, không tính là nhà. Nhà của bản thân Lý Mộ thật sự không thể trở về. Cảm nhận được cảm xúc của Lý Mộ bỗng nhiên hạ thấp, Chu Vũ nghi hoặc nhìn hắn một cái hỏi, người sao vậy? Lý Mộ lắc đầu cười nói, không sao, đau buồn chỉ là chốc lát, nếu bây giờ cho hắn hai lựa chọn, trở về thế giới quen thuộc hoặc là ở chỗ này. Lý Mộ không một chút do dự lựa chọn cái sau. Ở thế giới khác, hắn sớm không có gì vướng bận. Thế giới này không chỉ có thể khiến cho hắn thực hiện giấc mộng lúc còn bé, cũng có rất nhiều người khiến cho hắn vướng bận. Mấy ngày qua, số lần của nữ hoàng tới đây tăng lên rõ ràng. Hơn nữa thời gian nán lại cũng càng ngày càng lâu. Trên mũi chầu, nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng. Bãi chầu sớm, nàng chính là tỷ tỷ nhà bên Chu Vũ, cùng với Tiểu Bạch cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau tu bổ vườn hoa. Chỉ sợ cho dù là triều thần có thấy, cũng không thể tin được. Bọn họ ở trên đường nhìn thấy chính là nữ hoàng bệ hạ. Theo ngày khoa cử tới gần, không khí của thành đô cũng dần dần khẩn trương hẳn lên. Học sinh đến từ các nơi tụ hội ở đây, bọn họ sắp tham gia một cuộc thi có khả năng thay đổi vận mệnh nửa sau cuộc đời của bọn họ. Mỗi người đều rất quý trọng cơ hội lần này, nhất là đối với những người không phải xuất thân danh môn vọng tộc, quan lại quyền quý mà nói, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ có thể thay đổi vận mệnh, hơn nữa còn có thể tỏa bóng mát cho hậu bối. Đây là cơ hội nữ hoàng bệ hạ cho bọn họ. Khách sạn ở nơi nào đó của thành đô, Lý Mộ đang làm huấn luyện trước cuộc thi cho Lý Tứ. Tuy là hắn tham gia khoa cử, có hiềm nghi vừa đá bóng vừa thổi còi, nhưng mà không tham gia khoa cử, hắn cũng chỉ có thể làm bộ đầu cùng ngự sử. Ở trên triều đường làm việc cho nữ hoàng cũng có rất nhiều hạn chế. Mấy ngày nay, bởi vì khoa cử tới gần, các khách sạn của thành đô buôn bán kiếm lãi đầy chậu đầy nồi. Cho dù có tăng giá mấy lần, phòng cũng không có đủ cầu. Một khách sạn hẻo lánh rời xa hoàng thành, phòng lầu 2 nơi nào đó, bốn người dây quanh bên cạnh bàn, mắt nhìn chằm chằm một tấm gương đồng đặt trên bàn. Một người dùng máu tươi ở trên gương đồng viết một cái phù văn phức tạp. Sau đó dùng pháp lực thúc giục, gương đồng chợt lóe sáng, cũng chưa có biến hóa gì. Trên mặt bọn họ lộ ra một nét nghi hoặc nói, không có khả năng, vị đại nhân kia rõ ràng nói, chờ chúng ta đến thần đô, thúc giục pháp khí này, hắn sẽ lập tức liên lạc với chúng ta. Trong ba ngày qua, chúng ta đã thử nhiều lần, vì sao mà hắn một lần cũng chưa có đáp lại vậy? Chương 475, hình bộ thẩm tra. Mấy ngày nay, Lý Tứ biểu hiện quả nhiên ra ngoài Lý Mộ đoán trước. Lúc ở Bắc quận, có Trần Diệu Diệu bên người của hắn, Lý Tứ thu liệm bản tính, còn hợp tình hợp lý. Nhưng mà nơi này là thành đô, xa Bắc quận mấy ngàn dặm, Trần Diệu Diệu xa ở Bạch Vân Sơn, Lý Tứ chưa có lưu luyến lầu xanh, cũng chưa có câu dẫn cô nương nhà lành, cực kỳ khó có được. Dù sao, Nguyên Dương quán sớm không còn, cho dù thật sự ở thành đô làm bậy đi, Trần Diệu Diệu cũng không có phát hiện. Nhưng mà hắn chưa, cả ngày nhốt mình trong phòng, một lòng chuẩn bị thi cử. Nếu không phải hôm nay cần đi hình bộ thẩm tra thân phận, hắn có thể căn bản không có ra khỏi khách sạn. Hắn lúc phóng túng khiến cho Lý Mộ chấn động, hắn lúc khắc chế vẫn khiến cho Lý Mộ chấn động. Trên đường đi hình bộ, Lý Tứ hỏi, người bạn kia của ngươi thế nào rồi? Lý Mộ hỏi, người bạn nào? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhớ ra Lý Tứ nói là người bạn nào. Lý Mộ nói, à, ngươi nói không sai, hắn cùng nữ tử kia đã hòa hảo rồi, nhưng mà không phải loại tình huống đó ngươi nói, giữa bọn họ chỉ có một chút hiểu lầm nho nhỏ, giải thích rõ ràng ổn rồi. Lý Tứ nhíu mày nói, không phải loại tình huống đó là sao? Lý Mộ nói, giữa nam nữ trừ tình yêu còn có tình bạn, không nhất định là như ngươi nói đâu. Lý Tứ hỏi, nàng xinh đẹp không? Lý Mộ gật đầu nói, xinh đẹp. Bình tĩnh mà xem xét giá trị nhan sắc của nữ hoàng, trong 100 người thần đô, ít nhất cũng có thể xếp vào 10 hạng đầu, vô luận là mặt long bào hay là mặt thường phục, đều rất đẹp. Lý Tứ hỏi, người bạn kia của ngươi tuấn tú không? Lý Mộ nói, tuấn tú như ta vậy? Lý Tứ dùng một loại ánh mắt ý vị sâu xa nhìn hắn, chưa có nói gì. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn phía trước nói, đến hình bộ rồi. Mặc dù 36 quận địa phương đã làm điều tra đối với thân phận thí sinh đề cử, nhưng vì phòng ngừa có một chút người rắp tâm bất lương lừa dối trong đó, triều đình còn cần phải điều tra một lần nữa. Cửa hình bộ sớm đã xếp hàng dài, đều là thí sinh hôm nay tới đây để mà thẩm tra thân phận. Trong đó Lý Mộ nhìn thấy có rất nhiều người mặc diện phục của ba đại thư viện. Triều đình tuy không có trực tiếp từ trong học sinh thư viện chọn quan nữa, nhưng mà học sinh thư viện ở khoa cử vẫn có đặc quyền rất lớn. Phàm học sinh của thư viện không cần địa phương đề cử có thể trực tiếp tham dự khoa cử. Thư viện đã có 100 năm lịch sử, cống hiến đối với Đại Chu nhiều hơn xa so với phá hoại. Trực tiếp bài trừ thư viện ở ngoài khoa cử rất không thực tế. Thật ra, tuy là triều đình đẩy ra khoa cử, cũng vẫn như cũ không thể thay đổi địa vị đặc thù của thư viện. Học sinh trong thư viện từng nhận vài năm dạy dỗ, bất luận là phẩm hạnh, ít nhất trên tài năng các phương diện phải vượt xa nhân tài của địa phương. Nếu muốn hoàn toàn thay đổi thư viện độc bá triều đình, nhất định phải tăng mạnh giáo dục cơ sở địa phương. Cái này không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi được. Thư viện đương nhiên cũng rõ một điểm này, bởi vậy lúc trước nữ hoàng gần như là độc đoán thi hành khoa cử, cũng không có chịu bao nhiêu lực cản đến từ thư viện. Sửa cùng không sửa, ảnh hưởng đối với thư viện thật ra không lớn như vậy. Lý Mộ tuy ở hình bộ có người quen, cũng chưa có công khai đòi đặc thù cùng Lý Tứ xếp hàng phía sau đội ngũ. Nhưng sau khi hắn đứng vào trong đội ngũ, vài tên học sinh mặc diện phục thư viện phía trước hắn, ngay cả hàng cũng không có xếp nữa, né tránh xa xa, sắc mặt kinh sợ nhìn hắn. Mấy ngày đó, cảnh mà Lý Mộ tay cầm xích sắt ở cửa của ba đại thư viện bắt người, bây giờ còn khắc rõ trong đầu của bọn họ. Bọn họ thật sự lo lắng, trong tay của Lý Mộ bỗng nhiên biến ra một sợi xích sắt, trực tiếp đeo trên cổ của bọn họ. Ở ba đại thư viện, tên Lý Mộ cấm kỵ không thể nhắc tới. Sai dịch hình bộ rất nhanh đã phát hiện nơi này khác thường, còn tưởng là có người gây sự, lập tức có hai bộ khoái đi tới. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ lắp bắp kinh hãi, dỗ dàng mời hắn vào trong hình bộ. Lý Mộ lần này tới là thẩm tra thân phận, không phải là đến gây sự đâu. Nhưng mà rất hiển nhiên, hắn đứng chỗ này ảnh hưởng trật tự thẩm tra bình thường, đành phải cùng Lý Tứ đi vào hình bộ. Lần thẩm tra này, hình bộ chủ thẩm, quan viên lại bộ, lễ bộ cùng với tông chính tự cùng nhau giám sát. Trong sân tiền nha của hình bộ có vài vị quan viên đứng, chia ra thuộc nha môn khác nhau, bởi vậy có thể thấy được triều đình coi trọng đối với khoa cử. Chu Trọng chậm rãi đi tới hỏi: "Lý đại nhân, hôm nay đến hình bộ là có chuyện gì sao?" Lý Mộ nói: "Tham gia thẩm tra thân phận." Chu Trọng nói: "Lý đại nhân muốn tham gia khoa cử à?" Lý Mộ nhìn hắn một cái hỏi: "Không thể sao?" Quan viên ở đây lúc này mới ý thức được, Lý Mộ tuy ở thần đô quấy động nên vô số mưa gió, nhưng mà bản thân của hắn không phải là quan viên chính thống của triều đình xuất thân thư viện. Hắn chỉ là một bộ đầu, một ngự sử đã có thể mang triều đình quậy gà chó không yên rồi. Nếu mà thông qua khoa cử có thân phận chính thống còn thế nào nữa? "Có thể." Chu Trọng gật đầu nói: "Nếu Lý đại nhân thì không cần phải thẩm tra." Lý Mộ lắc đầu nói: "Trước khoa cử không có trường hợp đặc biệt, Chu đại nhân mang bản quan coi như là thí sinh bình thường là được rồi." Chu Trọng không có nói nữa, dẫn Lý Mộ đi vào chỗ nha phòng. Trong một nha phòng có một quan viên hình bộ ngồi, đang tiến hành dò hỏi đối với một người trẻ tuổi. Tên họ: Trần Lương, quê quán quận Âm Giang, huyện Giang Thành. "Người nào đề cử?" "Giang Thành huyện lệnh." Trên bàn phía trước, người trẻ tuổi đặt một cái chung nhỏ, hẳn là pháp khí dùng để phát hiện nói dối. Nếu hắn nói dối dẫn tới pháp khí ảnh hưởng, chỉ sợ hắn hôm nay rất khó đi ra khỏi hình bộ. Sau khi mà người trẻ tuổi đi ra, quan viên hình bộ kia nói: "Người tiếp theo." Một thí sinh khác đang muốn đi vào lại bị Chu Trọng ngăn lại. Mặt của hắn lộ vẻ bất mãn, nghiêng đầu nhìn hắn, lập tức rụt đầu trở về, lui về sau một bước nhường ra vị trí. Lý Mộ ở dưới Chu Trọng ra hiệu đi vào, mang từ kiểm tra đặt lên bàn. Quan viên hình bộ kia cũng không có ngẩng đầu hỏi: "Tên họ?" "Lý Mộ, quê quán Bắc Quận, huyện Dương Khâu." "Người nào đề cử?" "Bệ hạ." "Người nào?" Quan viên hình bộ đó ngẩng đầu: "Người được địa phương đề cử nhân tài bình thường đều là huyện lệnh hoặc là quận thủ các quan viên địa phương." Hắn nhất thời chưa có phản ứng lại bệ hạ là chức quan gì. Khi mà ngẩng đầu xác nhận, nhìn thấy Lý Mộ, ngẩn ra một chút ngắn ngủi, lập tức đứng lên nói: "Lý đại nhân." Các bạn